Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 03, khuyên giải. Thừa dịp còn có mấy ngày đứng không kỳ, Triệu Nhiên xử lý xong vô cực viện hai tháng này góp nhặt chuyện kế tiếp vụ về sau. Liền xuống núi, hắn trước tiên ở Cốc Dương huyện trong thành đi lòng vòng. Nhìn một chút huệ dân tế y đường vận doanh tình trạng. Sau đó rời đi huyện thành, đi mấy đầu Cốc Dương huyện chủ yếu quan đạo thực địa đi đi. Tại mấy hộ bách tính trong nhà hỏi mạ non tiền vay mượn công việc. Sau đó trở lại Quân Sơn Miếu ở một ngày, khảo sát bao quát Quân Sơn Dược Viên cùng đồ gỗ tác phường tại bên trong mấy chỗ sản nghiệp. Nhìn xem tới tổng thể tình huống, cơ bản có thể lệnh Triệu Nhiên tán thành. Nhưng lại không đạt được hắn hiệu quả dự trù. Bất quá cái này cũng bình thường. Mục tiêu định đến cao một chút. Thực tế có thể đạt tới mục tiêu 6 thành thậm chí một nửa. Vậy liền coi là chính sách thành công. Vô luận như thế nào? Cốc Dương huyện 10 vạn bách tính đã vững vàng thành là Triệu Nhiên kiếm tiền công đức lực cơ bản. Bàn mà theo Triệu Nhiên quan sát cùng suy nghĩ. Muốn để những người dân này nhóm vì hắn sáng tạo càng nhiều công đức lực ích lợi. Tiếp xuống sẽ càng ngày càng khó khăn. Nói cách khác, lại hướng Cốc Dương huyện bách tính trên thân tiến hành đầu nhập. Hiệu phí so rõ ràng liền không quá có lợi. Cũng là thời điểm mở mới chiến trường. Tại mở mới chiến trường đồng thời, đương nhiên cũng muốn tận lực bảo trụ Cốc Dương, Hồng Kỳ, không ngã. Như vậy tiếp xuống Cốc Dương huyện vô cực viện phương trượng chức nhân tuyển. Thật đúng là phải cẩn thận châm trước. Người này tuyển nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là không bắt đầu từ số không chơi đùa lung tung. Không can thiệp vô cực viện sự vụ ngày thường. Không đúng vô cực viện trọng đại nhân sự nhận đuổi cùng quyết sách khoa tay múa chân. Thứ hai là hiểu lập đàn cầu khấn khoa nghi. Không phải loại kia tập trung tinh thần giấu ở trên núi tu luyện ẩn tu sĩ. Đang suy nghĩ tiến cử nhân tuyển thời điểm, Triệu Nhiên cũng đang suy nghĩ tương lai đi Hồng Nguyên Bạch Mã Viện về sau. Cùng Long An Phủ, nhất là cùng Cốc Dương huyện một bộ này sản nghiệp kết nối vấn đề. Đã có sẵn Cốc Dương huyện thành thục sản nghiệp nhưng vì ô dù. Chẳng lẽ đi về sau một lần nữa dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng? Đây không phải chính xác phát triển mạch suy nghĩ. Tại Cốc Dương huyện chuyển hai ngày sau đó, Triệu Nhiên liền nhận được vô cực viện bẩm báo. Tây Chân Vũ Cung đồng ý vô cực viện tổ chức lập đàn cầu khấn nghi điển phương án. Thời gian liền định vào ngày kia. Đến lúc đó, phương trượng Bạch Đằng Minh cùng giám viện từ Đằng Long đem đồng thời có mặt vô cực viện lập đàn. Cầu khấn khoa nghi là Triệu Nhiên một tăng thanh thế. Đây chính là Triệu Nhiên 10 năm đạo môn kiếp sống kiếm ra tới, tư lịch. Nếu là đổi một nhà khác đạo viện, đổi một cái phương trượng, Tây Chân Vũ Cung tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền làm ra trả lời. Hơn nữa còn bày ra thái độ như thế. Triệu Nhiên tuy nói mới 29 tuổi, cũng đã là toàn bộ xuyên tỉnh chiếu sáng rạng rỡ minh tinh cấp nhân vật, mà lại tiền đồ có thể dự tính đem càng ngày càng quang minh. Vô cực viện chúc mừng thông vi hiển hóa đại chân nhân lập đàn cầu khấn nghi điển là tại Tam Thanh. Điển trước cử hành, Triệu Nhiên mở chính là đưa thần khoa. Đến một lần biểu đạt đối thông vi hiển hóa đại chân nhân thụ phong. Trung hiếu thần tiên, ăn mừng. Chúc mừng đại chân nhân đạo hạnh viên mãn, cung tiễn phi thăng. Thứ hai mong mỏi đại chân nhân tại thiên giới lúc không quên gốc giới. Lưu ân hàng phúc, ngoặc kép chấm chấm, dâng tặng thánh chân đi. Lưu ân hàng phúc tới, tiếu công viên mãn, xin trả cửu tiêu, hương vân thơm ngào ngạt, quy y tam bảo. Toàn bộ khoa nghi tại Triệu Nhiên hát vang, đưa thánh văn, bên trong kết thúc. Ở giữa, Triệu Nhiên lần nữa nói pháp hiển thánh, Tam Thanh Điện trước kim quang khắp hiện, tín hương trùng thiên, lại có thần tiên binh mã, bản đàn quan đem trung đảo âm thanh, tiếng tụng kinh như ẩn như hiện. Triệu Nhiên thu công lúc, trên trời từng mảnh dáng mây giống như thấu kim quang. Lệnh người quan chi mà mê mẩn, khoa nghi hoàn tất về sau, trình diện toàn huyện quan thân sĩ kỳ hào già, nho sinh danh lưu cùng nhau bái phục, thành tâm thành ý kính hương cầu nguyện. Trong chốc lát nói hóa đang thịnh, Triệu Nhiên tại phương trượng viện bày trà, chuyên môn cùng Bạch Đằng Minh cùng Từ Đằng Long tự thoại. Bạch Đằng Minh nói, một năm qua này, ta đạo môn các nơi xôn xao, đều tại công khai nghị luận quán các tu sĩ lịch luyện thập phương tùng lâm chiếu lệnh. Nghe nói này lệnh sắp hạ đạt, ta xuyên tỉnh nhà thứ nhất đạo viện chính là Vô Cực Viện. Vì vậy, ta cùng Từ giám viện mới ngang hàng mà tới Cốc Dương. Từ Đằng Long thở dài, một mực nghe nói Chí Nhiên ban ngày hiển thánh chi dấu vết. Hôm nay thấy tận mắt, mới biết chuyến đi này không tệ. Theo ta nhìn, quán các tu sĩ lịch luyện thập phương tùng lâm chiếu, đã không cần tại tranh luận. Đây mới thật sự là đạo môn khí tượng, đây mới thật sự là đạo môn khoa nghi. Có này khoa nghi, lo gì ta đạo môn không hưng thịnh vĩnh cửu. Cùng hai vị này Tây Chân Vũ Cung người trưởng đà nói chuyện bên trong, Triệu Nhiên từ trình độ nào đó đạt thành mục đích của mình. Bạch, Từ nhị người hứa hẹn, Cốc Dương huyện giảng đạo cùng trị sách kéo dài không thay đổi. Giám viện, Tam Đô chờ trọng đại nhân sự nhận đuổi trong 3 năm không làm điều chỉnh. Lệnh Triệu Nhiên vui mừng là, Bạch Đằng Minh còn biểu thị, hy vọng Cốc Dương huyện Vô Cực Viện đem Huệ Dân Tế Y Đường mạ non tiền cải cách tất cả sách lược tập hợp thành văn. Tây Chân Vũ Cung đem chọn máy móc tại các thi huyện đi. Ngày 16 tháng 7, Triệu Nhiên về tới Hoa Vân Quán. Hắn đi trước một chuyến Thất Xảo Lâm, đem Chư Mông chặn đứng. Chư sư đệ, người biết quán các tu sĩ lịch luyện thập phương tùng lâm chiếu sao? Triệu Nhiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chư Mông không hiểu, kia là có ý gì? Nhìn đến Trương Dương Minh, Thẩm Vân Kính lo lắng là đúng. Tại thập phương tùng lâm các cấp xem cung trong viện nhiệt nghị chiếu lệnh, tại quán trong các lại không người chú ý, tuyệt đại bộ phận tu sĩ thậm chí đều chưa nghe nói qua. Thế là Triệu Nhiên làm một phen giải thích, đem đạo môn thập phương tùng lâm hiện trạng, đối diện Phật môn tình huống, cùng đạo này chiếu lệnh ý nghĩa giảng thuật một lần. Kể xong về sau hướng Chư Mông nói, đây là ta đạo môn năm nay giảng đạo cải cách một hạng sáng tạo cái mới cử động. Ý nghĩa trọng đại a. Chư Mông vỗ tay, quả nhiên là chuyện tốt. Cái kia sau sư huynh ngươi có bận rộn, quay đầu lại cùng sư huynh uống rượu. Ta đang muốn đi ra ngoài một chuyến, liền không lưu sư huynh. Triệu Nhiên níu lại Chư Mông, van nài bà thầm nghĩ, chư sư đệ vì sao như thế thở ơ? Phải biết, có mọi người mới có tiểu gia, đạo môn tốt, Hoa Vân Quán mới có thể tốt, Hoa Vân Quán tốt, Thất Xảo Lâm mới có thể tốt, chư sư đệ cũng mới sẽ có một cái an ổn tu hành hoàn cảnh. Chư Mông nói, Triệu sư huynh, người rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Nói thẳng đi, bất quá đã nói trước, ta lại làm không được kia đồ bỏ phương trượng, những cái kia việc vặt tục vụ, ta trước đó liền lĩnh giáo qua, nghe cũng nhức đầu. Ta đều 32 tuổi, năm nay vừa mới nhập hoàng quan, ngươi xem một chút Vũ Mặc, nàng mới 26 tuổi, đã kim đan hơn một năm. Tiến độ này, cùng năm đó Sở Dương Thành giống nhau như đúc, ngươi nói ta có thể không nóng này sao được? Có nhiều như vậy công phu đi làm cái gì phương trưởng? Không bằng nắm chặt thời gian tu hành, không dám nói đuổi theo Vũ Mặc bước chân, nhưng ít ra không thể bị nàng rơi xuống quá nhiều không phải sao? Triệu Nhiên khuyên nhủ, ngươi vì sao nhất định phải cùng với nàng so? Ngươi cũng đã nói, nàng là cùng Sở Thiên Sư một loại thiên tài đứng đầu. Ngươi đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Thật muốn so lời nói, có thể cùng người khác so nha. Ngươi nhìn ta nhà đại sư huynh, 32 tuổi mới nhập kim đan, đến nay 40, y nguyên vẫn là kim đan. Ngươi lại nhìn ta nhị sư huynh, 24 hàng năm hoàng quan, đến nay đã có 10 năm, y nguyên dừng lại tại hoàng quan, muốn kết đan, sợ không phải muốn 36 tuổi sau đó. Còn có ta tam sư huynh, đồng dạng cũng là 30 về sau mới kết đan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.